ngụ ý là cho dù Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai bị giết, thì bọn họ cũng sẽ không quản đến. Nếu như vậy, ta cùng mấy vị đồng môn sư huynh đệ này luận bàn một phen. Diệp Húc bước nhanh tới bên hai người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai. Tung ra một quyền hướng sáu tòa đạo môn kia ầm ầm đánh tới. Chỉ thấy hư không chấn động một tiếng. Sáu tòa đạo môn bị Diệp Húc một quyền đánh bay. Vô số đạo văn đạo ngân theo trên đạo môn bị bóc ra. Những người kia ra đòng sát thủ. Bây giờ bị một quyền Diệp Húc đánh ngược lại. Chấn cho miệng hộp máu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Vừa tiến bước ra. Đến trên đỉnh đầu một người trong đó. Lấy chân đạp xuống. Vị thánh hoàng kia kinh hãi. Vội vàng triệu hồi đạo môn. Cứng rắn chắn một cước này của Diệp Húc. Cả giận nói Diệp Thiếu Bảo. Ngươi cho rằng ngươi là Vu Tổ. Có thể dùng một cước để giết chết ta sao? Răng rắc. Đạo môn của hắn trực tiếp bị Diệp Húc dùng một cước đánh nát. Hóa thành đạo văn đạo ngân bay đầy trời. Đại cước từ trên trời giáng xuống. Giẫm nát đầu của hắn. Nhẹ nhàng một tiếng đem đầu lâu của hắn đạp nát. Đại cước vẫn tiếp tục hạ xuống. Giẫm xuống thân thể không đầu của hắn. Một đường đạp xuống. Cứng rắn biến hắn thành một bãi thịt vụn. Một cước nhẹ nhàng này của Diệp Húc. Đã dấy lên một hồi đại phong bạo. Cổ phong quét qua. Xé sách hư không. Đem kẻ này thần hồn câu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 797 đế cấp ấm pháp. Diệp Húc đá ra một cước. Liền đem vị đồng môn này một phát giết chết. Thậm chí còn dấy lên cử phong. Đem mấy người khác tất cả tung lên. Trừ những người ở ngoài ra. Thì 6-7 người tham gia vây công Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai. Thấy tình hình này. Không có người nào dám can đảm tiến lên. Một người trong đó do dự hạ xuống. Rồi xoay người bay đi. Bay đến Linh Sơn chỗ Lăng Tiêu Thái Tử. Vị sư huynh này. Chúng ta cũng luận bàn một chút. Thân hình Diệp Húc chợt lóe. Đi đến trước người tên còn lại. Một chỉ điểm tới. Nhất thời cử phong ngừng lại. Thiên địa tựa hồ cũng bị sức mạnh của một chỉ này làm vặn vẹo. Suy một tiếng. Tư không bị chỉ của hắn xuyên thủng. Điểm đến vị thánh hoàng kia y. Vị thánh hoàng này sắc mặt sợ hãi. Cấp tốc lui về phía sau. Đem đạo môn chắn đang trước người. Chỉ nghe đinh một tiếng. Đầu ngón tay Diệp Húc điểm lên đao môn của hắn. Làm đạo môn này oanh một tiếng tứ phân ngũ liệt. Đạo văn đạo ngân sầm một tiếng từ trong đạo môn tan rã. Phá toái. Phúc. Ngón tay Diệp Húc xuyên thủng mi tâm của hắn treo hắn trên đầu ngón tay. Sự sợ hãi vẫn đọng lại trên mặt của hắn. Rồi đột nhiên một thế giới bay ra từ đầu hắn. Hóa thành một đại Phật tượng đang ngồi. Đem thân thể của hắn đập nát. Thân thể. Đạo môn. Đạo văn. Đạo ngân. Thậm chí chân linh. Hết thảy hóa thành hư vô. Liên tục hai vị thánh hoàng bị Diệp Húc nhẹ nhàng đánh chết. Các thánh hoàng khác tâm thần lạnh lẽo, vội vàng xoay người chạy trốn. Diệp Thiếu Bảo, ngươi tàn sát đồng môn, Vu Tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị thánh hoàng đang bỏ chạy, lớn tiếng quát. Ta đây chỉ là luận bàn, thất thủ giết người mà thôi. Lục lão tổ đã nói trước rồi, trong lúc đồng môn luận bàn xảy ra tai nạn chết người cũng không phải cố ý. Diệp Húc hiện ra phía sau hắn, một trưởng đánh tới, cười lạnh nói vị sư huyên này cũng do trời ghét anh tài thôi. Dừng tay. Trong một tòa linh sơn, Lăng Tiêu thái tử đột ngột phóng lên cao. Ngay sau đó đi đến phía sau Diệp Húc, xuất đạo môn ra, hung hăng đánh tới hậu tâm Diệp Hơn. U Cơ Lơ A Quy Quy Nơ Hơ. Lùng nói Diệp thiếu bảo, ngươi quả nhiên là dã tâm lang sói, thú tính khó sửa. Ở trong tiểu nguyên giới đã giết hại không biết bao nhiêu người. Nay bái nhập Ngọc Hư Cung, lại còn không biết tu tâm dưỡng tính, còn tùy ý giết hại đồng môn, thiên lý khó dung. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, tay trái một trường bổ ra, tam thiên thế giới mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành vu hoang ấm. Cạch một tiếng vang thật lớn, hung hăng vỗ vào thuần dương thánh môn của Lăng Tiêu thái tử. Thuần dương thánh môn này từng vì Lăng Tiêu thái tử đỡ không biết bao nhiêu lần công kích của Diệp Húc. Chắc chắn gì thường. Chính là đạo môn do đế cấp tâm pháp ngưng tụ thành. Phía sau đạo môn, chính là đại đạo của Hảo Thiên Đại Đế. Đạo vận tự thành. Bất quá một trưởng này của Diệp Húc lại đem đạo môn này đánh cho tứ phân ngũ liệt. Chỉ còn lại có một cái không cửa. Lăng Tiêu thái tử thét lớn một tiếng, trong miệng hộp máu, trong lòng vừa sợ vừa giận tiểu tử này. Thực lực sơ A O T A Nơ G, trưởng nhanh như thế này được. Ta nhiều ngày trước đã luyện hóa được một đạo vận nhập vào trong đạo môn, thực lực đại tăng. Không nghĩ tới vẫn không cách nào một kích trấn trụ được hắn. Khi dễ người của ta là do Lăng Tiêu thái tử ngươi đứng sau bày mưu tính kế phải không? Diệp Húc tay kia thì đem trưởng đánh tới một vị thánh hoàng. Một trưởng đánh người này tan xương nát thịt. Rồi quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu thái tử, mỉm cười nói không bằng ta và ngươi cũng tới luận bàn một chút. Vừa rồi Tịch lão tổ cùng Lục lão tổ hai vị sư thúc cũng đã nói, đồng môn luận bàn, bị giết cũng là do trời ghen anh tài. Không biết giữa ta và ngươi ai sẽ bị trời ghét đây. Đột nhiên hắn lật tay hướng Lăng Tiêu thái tử đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ. Một chiêu vu hoang ấm này, thế nhưng đem hư không thiên giới trực tiếp đắp sập, lộ ra một cái động khẩu to. Trong động khẩu, chỉ thấy một bàn tay nắm tam thiên thế giới, âm âm sụp đổ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu thái tử cảm giác dưới một kích này của Diệp Húc, mình tuyệt đối không thể tiếp được. Nhất định sẽ bị Diệp Húc đánh nát đạo môn, mà hắn cũng sẽ bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ngay cả nhi tử của Đại Nhật Đế Quân ngươi cũng dám làm hại, chết không có gì đáng tiếc. Đột nhiên moi bàn tay từ trong linh sơn của Lăng Tiêu thái tử bay ra. Bàn tay này giống như do thuần túy đạo vận tạo thành. Đại đạo tự thành. Làm cho người ta kính ngưỡng. Sợ hãi. Đây là do một vị vu tổ ra tay cùng thánh hoàng có cách biệt một trời một vực. Vu tổ lấy đạo làm vũ khí, diễn biến đạo văn, mượn uy thiên địa, hướng về đại đạo, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Húc liếc mắt một cái nhìn tới, liền biết mình không phải đối thủ. Luân hồi thiên môn, đạo văn quanh thân Diệp Húc gào thét mà ra, đủ loại đạo văn đạo ngân tuôn ra, chen chúc hướng đại thủ nghênh đón. Mới vừa tiến đến đại thủ, thì đột nhiên ngưng tụ hóa thành một đạo môn hùng vĩ phong cách cổ xưa. Đạo môn này vừa hiện ra, nhất thời làm cho người ta có một loại cảm giác chư thiên luân hồi, giống như cửu thiên thập địa, hết thảy đều bị cắn nuốt, dung nhập vào trong đạo môn, luân hồi tái tạo. Oanh! Đại thủ do Vu Tổ dùng đạo vận tạo thành, cùng luân hồi thiên môn đột nhiên va chạm vào nhau. Diệp Húc thét lớn một tiếng, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, lại bị hắn lập tức nuốt xuống. Chỉ thấy luân hồi thiên môn chỉ tồn tại được trong một chớp mắt ngắn ngủn, liền ầm ầm sụp đổ. Vô số đạo văn đạo ngân lập tức quay trở về, chen chúc chui vào trong cơ thể Diệp Húc. Lực lượng phản kích của đại đạo tự thành loại này hỗn loạn chứa trong nhiều đạo văn đạo ngân, đã chấn cho cơ thể Diệp Húc gần như muốn rạn nứt tan rã. Trong linh sơn truyền đến một tiếng kinh ngạc. Vì Vu Tổ kia tay chỉ dừng một thoáng, rồi lại tăng uy lực thêm một ít, tiếp tục hướng Diệp Húc đánh tới. Thế nhưng lại tính đem Diệp Húc hoàn toàn giết chết. Vu Hoang ấm. Diệp Húc mạnh mẽ áp chế máu tươi trong miệng, thân hình chấn động, tam thiên thế giới bay ra, hóa thành thế giới Vu Hoang, hình thành một cái đại thủ ấm đón nhận đòn này của Vu Tổ. Ba ba ba. Hai trưởng đối nhau, tam thiên thế giới trong tay Diệp liên tiếp bị phá vỡ, Vu Hoang ấm trong nháy mắt liền bị phá tan. Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên Thái Hoàng ấm. Diệp Húc tâm niệm đọc. Trong tam thập tam thiên giới, Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên bay ra. Viễn cổ thiên giới này hình thành một cự phủ, âm âm hướng đại thủ bổ tới. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Ngọc Hoàn ấm. Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Nguyên Minh ấm. Thất Diệu Ma Di Thiên, Ma Di ấm. Xích Minh Hòa Dương, Xích Minh ấm. Diệp Húc quanh thân lay động, chỉ thấy tam thập tam thiên giới gào thét bay ra, hóa thành từng loại ấm pháp xa xưa huyền bí, hướng đại thủ nghênh đón. Tam thập tam thiên giới hóa thành từng loại ấm pháp, mỗi một đạo so với Vu Hoàng ấm đều không kém, thậm chí còn cường đại hơn, chen chúc mà đến đón nhận đại thủ của Vu Tổ. Bất quá mặc dù là tam thập tam thiên ấm cũng không địch lại một trưởng này của Vu Tổ. Chỉ thấy các kiểu ấm pháp bị đánh nát, còn đại thủ của Vu Tổ tiếp tục đánh tới. Diệp Húc trong tâm niệm đọc, đột nhiên triển khai thêm mấy loại tam thập tam thiên giới ấm pháp khác, cũng hướng đại thủ Vu Tổ nghênh đón. Còn tự thân ra tay, huyền thai bình dục thiên, huyền thai ấm. Hắn đánh ra thủ ấm, tự thân tinh khí nổi liếm, giống như cất giấu một viên huyền thai. Ấm pháp uy lực tăng mạnh, tụ mà không tán. Thanh Minh Hà Đồng Thiên, Thanh Minh ấm. Một chiêu ấm pháp này vừa xuất, thần trí Diệp Húc thanh minh, thân thể tự tại, phảng phất có một loại cảm giác thư sướng như thể hồ quán đính. Đối các loại đạo văn đạo ngân lý giải càng thêm thấu triệt. Thậm chí ngay cả đạo vận xưa nay hắn xem không hiểu nhìn không thấu, giờ phút này tựa hồ cũng có chút biến đổi. Không còn thâm ảo huyền bí như vậy nữa. Hư vô Việt hành thiên, hư vô ấm. Thân thể của hắn đột nhiên cùng với thiên giới tương dung, hóa thành hư vô. Có một loại cảm giác ta là trời, trời là ta, làm cho không kẻ nào có thể nắm bắt được phương vị của hắn. Mỗi loại ấm pháp này, so với chư thiên thần vương công đức ấm lúc trước hắn tu tập còn muốn huyền diệu thần kỳ hơn, làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Vu tổ đại thủ khe ca. Hơ. E. Sơ. U. Nơ. Gơ. Lên. Oanh kích lên hư. Đem Diệp Húc từ trong hư vô chấn ra. Đại thủ tiếp tục đánh tới. Thái cực mông ế thiên thái cực ấm. Diệp Húc gặp nguy không loạn. Nhất ấm chưng. Nhất thời nói văn nói vết trào ra. Hóa thành nhất phương thái cực. Âm dương vần quanh lưu động. Vu tổ bàn tay to đắp. Không biết bao nhiêu nói vận đều bị quấy tan rã ở thái cực ấm bên trong. Đại thủ mạnh chối ép xuống. Thái cực ấm ầm ầm sụ đổ. Bất quá uy năng của Vu tổ đại thủ rốt cuộc cũng khô kiệt. Đạo vận càng ngày càng mỏng manh. Diệp Húc một quyền móc tới. Vu tổ đại thủ bị đánh nát. Diệp Húc quanh thân mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi cùng máu từ trong lỗ chân lông trào ra hóa thành huyết vụ. Lòng còn sợ hãi tốt rồi. Ta rốt cuộc đo được một kích của Vu tổ. Thật khủng bố, thật sự khủng bố. Nếu không phải do ta đã hấp thu trả cây thế giới. Luyện cấm văn của tam thập tam thiên thành đạo văn đạo ngân. Thì dưới một kích này. Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không may mắn thoát khỏi như vậy. Đế cấp ấm pháp. Ngươi thế nhưng lại hiểu được đế cấp ấm pháp. Khó trách có thể khắc chế Lăng Tiêu thái tử. Lấy tu vi Vu Hoàng liền có thể giết chết Thánh Hoàng. Trong Linh Sơn. Đột nhiên một đạo kim sắc hào quang phóng lên cao. Hóa thành pho tượng một vị thần kim giáp uy phong lấm lấm. Đứng phía trên hào quang. Lạnh lùng nhìn Diệp Húc. Tiếp tục một trường đánh tới. Dùng thanh âm lạnh lùng nói ngươi có thể tiếp một kích của lão tổ ta. Đã là rất không tệ. Rất có tiền đồ. Bất quá nhưng phàm là người đắc tội với ta. Hết thảy đều phải chết. Nếu không đại nhật thuần dương cung ta còn gì mặt mũi. Vị Vu tổ này hẳn là cao thủ do đại nhật thần vương phái tới bảo vệ Lăng Tiêu thái tử. Nên nhìn ra Diệp Húc đã nỏ mạnh hết đà. Như trước ngang nhiên hướng Diệp Húc ra tay. Cười lạnh nói đế cấp ấm pháp. Bên trong thiên giới cũng không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế cấp ấm pháp của ngươi chứa nhiều ấm pháp bên trong. Có thể là phẩm chất cao nhất. Giết ngươi xong. Sư hồn tác phách. Đem môn ấm pháp này lấy ra hiến cho đại nhật đế quân. Đế nhan nhất định cực kỳ vui mừng. Đột nhiên trong ngọc hư cung đột nhiên xuất hiên moi cách đại thủ. Đem pho tượng kim giáp Vu tổ đánh nát. Chỉ nghe thanh âm hờ hứng như hải của một vị Vu tổ truyền đến đủ rồi. Long tổ dương. Ngươi tới ngọc hư cung ta làm khách. Là một người khách nhân. Ở trong ngọc hư cung giết đệ tử ngọc hư cung ta. Thật sự cho là 12 Vu tổ ngọc hư cung là đuôi mù. Là dùng để bài trí sao? Không sai, ở ta ngọc hư cung giết đệ tử ngọc hư cung ta. Long tổ dương, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Mặc dù đại nhật thần vương đột phá thành tựu đế quân, cũng không dám thách thức dư luận thiên hạ, gây ra rắc rối về sau. Tịch Phong Đào tiến lên trước một bước. Đi đến trước người Diệp Húc. Cùng vị kim giáp thần nhân kia rằng co. Uy phong lấm lấm. Chân Thiên Công cười ha ha. Từ trong đám người đi ra. Che trước người Diệp Húc Long Tổ Dương. Ngươi làm có chút qua. 12 Vu tổ chúng ta từ trước đến nay quý trọng đệ tử. Ngươi lại trước mặt chúng ta muốn giết ái đồ của chúng ta. Thật sự cho là 12 Vu tổ ngọc hư cung chúng ta là người chết phải không? Vị kim giáp thần nhân kia cười lạnh liên tục. Không tiếp tục ra tay. liếc Diệp Húc một cái. Thản nhiên nói khá lắm 12 vu tẩu Ngọc Hư Cung. Tiểu tâm tư của các ngươi giấu riêng được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Điện hạ, chúng ta trở về núi, ta tới giúp ngươi đột phá thành tựu vu tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 798 luyện hóa vu tổ đạo vận. Long Tổ Dương mang theo Lăng Tiêu Thái Tử hạ xuống Linh Sơn. Chỉ thấy trên không Linh Sơn có một màn kim quang lớn từ từ rủ xuống. Giống như đài phun nước rơi xuống Linh Sơn. Giờ phút này, đạo quan trong Linh Sơn đã bị người ta nhổ tận gốc. Thay vào đó là một tòa cung điện trắng lệ tỏa ra kim quang chói mắt. Điện hạ mở ra đạo môn, từ đó thoát ra ngoài, trở thành vu tổ, không phải là chuyện nhỏ mà nguy hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Bên trong thiên giới, 100 vị thánh hoàng muốn bước ra khỏi đạo môn thì chỉ có một người có thể thành công, 9 thành còn lại đều chết. Long Tổ Dương đại mã kim đao ngồi xuống, trầm giọng nói lấy tu vi của điện hạ người nay đã là cửu phẩm thánh hoàng. Tuy rằng tích lũy hùng hậu, nhưng khoảng cách để có thể bước ra ngoài đạo môn, chạm đến thiên địa đại đạo, còn có chênh lệch cực lớn. Ta phụng lệnh Đại Nhật Đế Quân đến bảo vệ ngươi, còn mang đến một đạo thần văn của Đế Quân. Đột nhiên, chỉ nghe thanh âm rào rào vang lên từ trong cơ thể hắn. Một sợi xích thần vân màu vàng từ trong cơ thể hắn hiện ra. Sợi thần vân này như là đại đạo thống ngự trật tự chư thiên, tràn ngập hơi thở đại đạo. Mỗi một vòng thần vân đều là một loại thiên địa đại đạo. Từng vòng đan xen, tổng cộng hơn 60 đoạn. Mỗi một đoạn đều có một loại thần hỏa, mãnh liệt vô cùng, hóa tan cả hư không. Đạo thần vân này sở hữu 63 loại đại đạo, chính là pháp môn do Hảo Thiên Đại Đế khai sáng. Huyền ảo thần kỳ, thần vương thần vân, không phải thánh hoàng có khả năng luyện hóa. Thậm chí ngay cả vu tổ như ta vậy, cũng không dễ dàng làm được. Cũng may Đại Nhật Đế Quân đã đem xiềng xích thần vân này mở ra. Long Tổ Dương nhẹ nhàng run run sợi xích. Chỉ thấy đạo thần vân này từng vòng giải khai. Mỗi một vòng đều phát triển trở thành một đạo vận đầy đủ. Kích thước co cánh tay, dài đến trăm trượng, như sao long ở giữa không trung du động. Lăng Tiêu Thái Tử ngẩng đầu nhìn lại, liền cảm thấy hơn 60 đạo vận này, mỗi một cái chất chứa uy năng vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng giết hết các thánh hoàng mạnh nhất mà mình đã biết. Ta nếu đem luyện hóa tất cả 63 đạo vận này, thực lực sẽ cường đại, biến thái như thế nào? Thành tựu vu tổ sẽ ở trong tầm tay. Điện hạ, ngươi muốn trở thành vu tổ, luyện hóa hơn 10 đạo vận trong đó thì cũng đủ để ngươi mở ra đạo môn. Long Tổ Dương cười nói. Lăng Tiêu Thái Tử mừng rỡ, trầm giọng nói Long Tướng Quân. Trên người Diệp Thiếu Bảo mang đế cấp ấm pháp. Kẻ này rất là thần bí. Không biết ngươi có hay không tra được lai lịch của hắn. Long Tổ Dương khẽ lắc đầu, nói chưa tra ra. Không chỉ có Đại Nhật Thuần Dương cung ta điều tra, những thần vương vu tổ khác đồng dạng cũng đang tra lai lịch của người này. Thậm chí ngay cả 12 vu tổ Ngọc Hư cũng tra. Loại cao thủ trẻ tuổi này giống hắn, nhất định không phải loại vô danh tiểu tốt. Vậy sẽ dễ dàng tra ra chỗ dựa của hắn. Bất quá người này giống như đột nhiên xuất hiện, không thể nào tra ra được. Bởi vậy Đại Nhật Đế Quân hoài nghi, kẻ này vô cùng có khả năng là đệ tử do một vị đế quân bí mật bồi dưỡng, dùng để đảo loạn thế cục. Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói bất quá. Hắn triển lộ đế cấp ấm pháp, Hoài Bích có tội, mạng hẳn sẽ không còn giữ được lâu nữa. Lăng Tiêu thái tử trong lòng vừa động, hay là 12 vu tổ Ngọc Tư cung tính động thủ với hắn. 12 vu tổ này cũng không thứ gì tốt. Năm đó danh tiếng của bọn hắn cũng không có vinh quang như bây giờ, mà nổi danh là bái bì thập nhị vu tổ. Long Tổ Dương cười lạnh nói qua cầu giúp ván chân thiên công. Khẩu Phật tâm xà tổ nhược hải, bỏ đá xuống giếng tịch phong đào. Nhạn quá nhổ lông bành liên cử, nhân lúc cháy nhà mà hôi của Lục La Thắng. Mượn đao giết người Hồ Trung Thiên. Những lão già kia, năm đó không biết bán không biết bao nhiêu người, hại chết cũng không ít người. Thậm chí thiên hậu bọn họ cũng dám bán. Bọn họ cản ta, không để ta giết tiểu tử họ Diệp kia, còn không phải là muốn chiếm lấy đế cấp ấm pháp của hắn. Diệp Thiếu Bảo chỉ có thể chết trong tay của ta, đế cấp ấm pháp của hắn cũng chỉ có thể thuộc về ta. Lăng Tiêu thái tử áng mắt chớp động, trầm giọng nói Long tướng quân, ngươi liền giúp ta luyện hóa đạo vận này, sớm ngày đột phá vu tổ. Ta muốn tự thân giết chết Diệp Thiếu Bảo, đoạt tài phú của hắn. Diệp sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, ngươi không có việc gì chứ? Chân Thiên Công nhìn Long Tổ Dương. Lăng Tiêu thái tử rời đi, cười lạnh một tiếng, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Húc. Thay một khuôn mặt tươi cười ấm áp, thằng nhãi Long Tổ Dương này, da mặt thật sự quá dày. Đường đường là vu tổ, cư nhiên hướng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ngươi có tu vi vu hoàng ra tay, thật sự không biết xấu hổ. Sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Long Tổ Dương người này rất nham hiểm. Để cho sư thúc ta giúp ngươi kiểm tra một chút thương thế, coi xem ngươi có hay không bị trung ám toán của hắn. Không sai. Tịch Phong Đào sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói Long Tổ Dương dù sao cũng là vu tổ, thực lực mạnh mẽ. Nếu trong cơ thể sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, ngươi chỉ lưu lại một luồng đạo văn đạo vận của hắn, thương thế sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng chết thảm. Không bằng để 12 vu tổ chúng ta giúp ngươi kiểm tra một phen, miễn lưu lại hậu hoạn. Có 12 vu tổ chúng ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ thương tổn được ngươi. Tổ Nhược Hải nghiêm nghị nói, ngày đó nguyên bản đám vu tổ này, người nào cũng xem không vừa mắt Diệp Húc, hận không thể giết hắn cho hà giận. Giờ một đám lại quan tâm có thừa, xem hắn giống như một cái thế chân bảo hiếm có, hoặc giả nói là một cái bánh ngọt, ai cũng muốn một ngụm nuốt vào. Chỉ là một vu tổ có thể làm bị thương ta sao? Diệp Húc cười ha ha, liếc mắt bọn hắn một cái, sắc mặt ngạo nghễ, gật đầu nói Chân Thiên Công, Tổ Nhược Hải, Tịch Phong Đào, các ngươi tốt lắm, rất không tồi, biết đầu nhập vào ta là chính đạo, các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Tương lai sau khi vị ở sau lưng ta bước lên đế vị, tự nhiên các ngươi sẽ có chỗ tốt.

chính là đế cấp ấm pháp, làm tới cho người khác ước ao. 12 Vu Tẩu Ngọc Tư Cung muốn học được hai loại ấm pháp này, đơn giản chính là cướp lấy tu vi của hắn. Không cần lĩnh ngộ là có thể nắm giữ. Phong huynh, Phó huynh, các ngươi vì ta mà bị thương, ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt không công. Diệp Húc tay bắt một chảo, từ trong ngọc lầu lấy ra một cái linh mạch có thể tích cực đại. Đúng là hắn từ trong tiểu nguyên giới có được thái thanh linh mạch. Cười nói linh mạch này cũng đủ cho chúng ta ba người hồi phục như cũ. Thậm chí còn có thể tăng tu vi lên một tầng nữa. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai hai mắt đăm đăm. Bọn họ tự nhiên biết thái thanh linh mạch chân quý chỗ nào. Ở bên trong tiểu nguyên giới, Diệp Húc vì tranh đoạt linh mạch này không tiếc tranh chấp cùng đám người nguyên đạo thái. Thậm chí chiếm ba vũ thần, chọc giận ba thần tổ. Không nghĩ tới giờ phút này, Diệp Húc cư nhiên đem linh mạch này lấy ra, để cho bọn họ khôi phục tu vi, trị liệu thương thế. Hảo! Phó Tây Lai quyết định thật nhanh, trầm giọng nói hai người chúng ta lập tức trị liệu thương thế. Sau đó lại giúp Diệp huynh ngươi trấn áp đạo vận của Long Tổ Dương. Lời hắn vừa nói ra, liền thấy Phong Tùy Vân lộ ra vẻ quái dị, nghi ngờ nói làm sao vậy. Phong Tùy Vân bất đắc dĩ nói ta ở trong tiểu nguyên giới đã từng thấy cái đồ biến thái này. Đem ba ma chủng vũ thần luyện hóa. Ba ma chủng vũ thần mặc dù là do đạo văn tạo thành, không bằng đạo vận, nhưng trình độ nguy hiểm so với đạo vận còn mạnh hơn. Thương thế của Diệp huynh không cần đến chúng ta quan tâm. Phó Tây Lai mở to mắt, quả nhiên chỉ thấy đạo vận trong cơ thể Diệp Húc giờ phút này hết thảy đã bị hắn trấn áp xuống. Suy, đạo vận của Long Tổ Dương bị Diệp Húc bức ra, rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một cái xích kỳ dị, có lân có trào, nhìn như ấu long đang mấp máy. Đạo vận này so với đạo văn đạo ngân phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Ẩm chứa lính ngộ của Long Tổ Dương đối với đạo, quả nhiên là cách độ biến thái. Phó Tây Lai nhỏ giọng nói thầm. Thanh minh hà đồng thiên thanh minh ấm. Diệp Húc chấn động thân hình, nhất thời thần trí thanh minh. Có một loại thiên đạo thần thông gia trì vào cảm giác bản thân. Rồi hướng đạo vận trong tay nhìn lại, liền cảm thấy đủ loại đạo lý kể hết thảy được làm sáng tỏ. Long Tổ Dương nguyên lai là một đầu nghiệt long đắc đạo, là Vu Tổ yêu tộc, không phải nhân loại. Lần sau ta liền bóc long bì của ngươi, rút long cân của ngươi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há mồm khẽ hấp, đem đạo vận này nuốt vào thể nội. Phó Tây Lai cùng Phong Tùy Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì cả kinh, cơ hồ thương thế bạo phát, bất đắc kỳ tử mà chết. Cả kinh kêu lên Diệp huynh, ngươi thật vất vả mới đem luồng đạo vận này bước ra. Vì sao? Hai người bọn họ cũng không nói gì tiếp nữa. Chỉ thấy đạo vận này mới vừa tiến vào trong cơ thể Diệp Húc. Chỉ sau một lát, trong cơ thể Diệp Húc liền truyền đến một tiếng long ngâm. Chỉ thấy hơn 10 long văn đạo vận vừa thô vừa to từ trong cơ thể Diệp Húc lao ra. Dài đến hơn trượng, giống như băng vần quanh phía sau Diệp Húc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 799 Long Quy Đại Hải. Đạo vận của Long Tổ Dương rõ ràng là bị Diệp Húc luyện hóa. Hơn nữa thôi riêng tiếp, đem hoàn thiện đạo vận không trọn vẹn này, Phó Tây Lai và Phong Tùy Vân liếc nhau, đều cùng nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Bọn họ thân là Thánh Hoàng. Luyện hóa được đạo vận đã là đều khó có khả năng. Đừng nói đến việc ngộ được đạo vận. Đem đạo vận khiếm khuyết tu bổ toàn bộ. Mà Diệp Húc cao nhất chỉ là Vu Hoàng. Chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Thế nhưng lại làm được. Thật sự là làm cho bọn họ khó có thể tin được. Phía sau Diệp Húc, đủ loại đạo vận thần vân phiêu đãng như thần vương. Cao mày nói đáng tiếc. Đạo vận của Long Tổ Dương thật sự quá ít. Không thể nào suy diễn được đầy đủ đại đạo của hắn. Thật muốn đem Long Tổ Dương đi luyện hóa tu bổ toàn bộ tam thập tam thiên của ta. Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai hai người dùng mình một cái. Vội vàng nói Diệp huynh, Vu Tổ không phải nhân vật chúng ta hiện nay có thể đối phó. Long Tổ Dương kia chính là cao thủ dưới trướng Đại Nhật Thần Vương. Nghe ý tứ của hắn, Đại Nhật Thần Vương đang muốn đột phá trở thành đế quân, động đến người của hắn là muốn chết. Diệp Húc cười nói ta cũng chỉ là nói như vậy thôi. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai thở phào nhẹ nhõm. Toàn tâm toàn ý hấp thu thái thanh linh khí. Chữa trị tổn thương của thân thể. Thương thế của bọn hắn tuy nặng. Nhưng vẫn chưa thương tổn đến căn bản. Chỉ cần chữa trị những đạo văn đạo ngân bị phá vỡ. Là có thể khôi phục. Mà trong thái thanh linh mạch ẩn chứa đủ loại đạo văn đạo ngân. Chỉ cần hấp thu luyện hóa. Là có thể làm cho bọn họ nhanh chóng hồi phục như cũ. Qua thật lâu sau, hai người đều nhảy dựng lên, thần thái sáng láng, tu vi khôi phục, thương thế cũng đã khỏi hẳn. Sau khi lần bị thương này, ngược lại tu vi có tinh tiến, coi như là nhân họa đắc phúc. Phong Tùy Vân mừng rỡ, cười nói. Phó Tây Lai cao mày nói bất quá Lăng Tiêu Thái tử đem những kẻ khác nắm trong tay. Tự xưng là Đại Sư Huynh. Khắp nơi đối nghịch cùng chúng ta. Làm chúng ta không thể an tâm tu luyện. Cứ thế tiếp tục. Tu vi chúng ta sẽ bị bọn họ vung qua. Diệp Húc đột nhiên há miệng khẽ hấp. Chỉ thấy thái thanh linh mạch hết sức to lớn này gào thét chui vào trong miệng của hắn. Hai người thấy tình cảnh này thì trong lòng cả kinh. Phó Tây Lai thất thanh nói Diệp huynh. Trong thái thanh linh mạch chất chứa năng lượng rất lớn. Hơn nữa trong đó còn có đạo vân trời sinh. Vu Tổ mới có thể luyện hóa. Dù là Vu Tổ cũng phải thật cẩn thận. Không sẽ bị nổ tan xác mà chết. Phong Tùy Vân cũng biến sắc. Đạo vân trời sinh không phải như Vu Tổ đạo vận. So với đạo vận càng thêm cao thâm. Hơn nữa cuồng bạo đến cực điểm. Không sao. Diệp Húc vừa mới nói ra lời này. Đột nhiên trong bụng truyền đến một tiếng nổ ầm. Bụng cao lên. Thái thanh linh mạch này ở trong cơ thể hắn nổ mạnh. Vô số đạo văn đạo ngân càn quét. Phá hoại khắp nơi. Diệp Húc thét lớn một tiếng, bụng càng lúc càng lớn, tùy thời có khả năng bị thái thanh linh mạch làm nứt vỡ. Luân hồi lục đạo. Lục đạo luân hồi rách nát đột nhiên hiện lên. Chuyển động ầm ầm. Đem một giải đạo vận từ trong cơ thể rút ra. Ngay lập tức luyện hóa. Dung nhập vào tam thập tam thiên. Rầm rầm. Hai cái cánh tay thô đích thiên đại đạo đồng dạng bị rút ra. Hút vào bên trong lục đạo luân hồi. Đều bị đưa vào bên trong tam thập tam thiên giới. Diệp Húc há mồm phun ra một cỗ thái thanh linh khí nồng đậm. Chỉ thấy trên bầu trời Ngọc Hư Cung đột nhiên nhiều ra một đạo trắng tuyến thật dài. trong thời gian ngắn đã dài đến ngàn dặm. Là những linh khí bị hắn một hơi phun ra. Cổ linh khí đậm đặc như thế này thậm chí ngưng kết thành nước, tạo thành mưa to từ trên trời giáng xuống. Diệp Húc đem thái thanh linh khí dư thừa trong cơ thể phun ra, liền cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi rất nhiều. Bất quá trong cơ thể tích tụ quá nhiều linh khí, làm hắn trong nửa giờ không thể luyện hóa hoàn toàn, hóa thành tu vi. Không nghĩ tới trong thái thanh linh mạch lại chất chứa năng lượng kinh người như thế. So với tiên linh chi mạch thì vượt qua gấp không biết bao nhiêu lần. Ta không có khả năng khả ngang thừa nhận để luyện hóa toàn bộ. Bất quá, cũng may tinh hoa thái thanh linh mạch này đã bị ta hấp thu tất cả. Hao tổn một chút linh khí cũng không có việc gì. Hắn đem tất cả thiên địa đại đạo cùng đủ loại đạo văn đạo ngân trong thái thanh linh mạch này đích hấp thu luyện hóa. Liền cảm thấy tam thập tam thiên giới hoàn thiện thêm một ít. Bất quá để củng cố hoàn toàn được đạo môn còn có một đoạn khoảng cách rất lớn. Phong huynh, phó huynh, các ngươi có biết bên trong thiên giới ở đâu có linh mạch vô chủ không? Diệp Húc trong lòng vừa động, dò hỏi. Trạc cây thế giới đã bị hắn hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Mà mảnh vỡ cây thế giới này thường thường đều nắm trong tay các lão đại thiên giới. Không phải Vu Tổ chính là thần vương. Vượt qua khả năng của hắn để có thể cướp lấy. Bởi vậy Diệp Húc quyết định tạm thời vẫn là từng bước tu luyện. Dựa vào linh mạch để hoàn thiện thiên địa nhân tam giới của mình. Luyện ra đạo môn. Thành tựu thánh hoàng. Linh mạch trên thiên giới phần lớn đều là vật đã có chủ, được các thế lực lớn nắm giữ trong tay. Bất quá cũng có một ít linh mạch vô chủ, nhưng đều nằm ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Phó Tây Lai nhìn đến hắn đem toàn bộ một thái thanh linh mạch nuốt vào trong bụng, cư nhiên lại bình yên vô sự. Ánh mắt chớp động, cười nói nơi nguy hiểm này không chỉ có linh mạch, đồng dạng cũng có chứa nhiều kỳ chân thiên giới. Hàng năm cũng có không thiếu cường giả tiến vào lịch lãm, bất quá đều chết thảm trọng, nhưng thu hoạch cũng là kinh người. Thanh Hiên thần phủ ta từng mấy lần triệu tập cao thủ, đi đến những địa phương kia để tìm kiếm bảo vật. Đại đa số đều là bị diệt toàn quân mà về. Đã chết không biết bao nhiêu người. Diệp huynh thực lực cao cường, nếu có ngươi đi cùng, an toàn việc này có thể có chút bảo đảm. Phong Tùy Vân khẽ nhíu mày, nói một trong những nơi nguy hiểm kia cách rất gần chỗ này của chúng ta, đó là Thiên Khư. Thiên Khư chính là do tam thập tam thiên viễn cổ bị phá nát, toái phiến thiên giới hình thành phế tích. So với thiên giới hiện nay còn muốn khổng lồ, vô biên vô hạn. Bên trong thiên khư nguy hiểm trùng trùng, trong đó có mấy chỗ cấm địa, ngay cả thần vương cũng không dễ dàng đặt chân vào, nếu không sẽ gặp có nguy cơ về tính mạng. Thiên khư, Diệp Húc lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ta có hai vị bằng hữu từng đi qua thiên khư. Hơn nữa còn sống từ nơi đó trở về. Tu vi bọn họ út đó chỉ là tam bất diệt cảnh mà thôi. Nếu thiên khư thật sự nguy hiểm như thế, bọn họ há có thể từ trong đó còn sống trở về. Tam bất diệt cảnh. Phong Tùy Vân trong lòng cả kinh, cười nói Diệp huynh nói đùa. Lấy thực lực thánh hoàng, ở bên ngoài thiên khư cũng hung hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận sẽ bị chết. Tam bất diệt cảnh há có thể xuất nhập bình an. Hai bằng hữu của ngươi kia hơn phân nửa hẳn là ở bên cạnh thiên khư dạo qua một vòng. hơn phân nửa như thế. Diệp Húc thầm nghĩ không biết ứng sư huynh, hạng tông chủ cùng ma hoàng bọn họ thế nào. Lấy sự ngang ngược của thiên giới lâm lập, sẽ chiếm lấy các loại tài nguyên. Cơ hồ không cho ai có nơi để sống yên ổn. Lấy tính cách những người ở tông đảo đó, tất nhiên không muốn đầu nhập vào người khác làm tạp binh. Mà giao du ở thiên giới, chỉ dựa vào sức mình để làm việc thật sự quá khó khăn. Diệp Húc biết rõ gian khổ trong chuyện này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi đến thiên khư. Ba người lập tức phóng lên cao, hướng ngoài Ngọc Hư cung bay đi. Ba người bọn họ vừa ly khai. Lăng Tiêu Thái tử lập tức nhận được tin tức, cười lạnh nói: Long tướng quân, ba người này đã rời khỏi Ngọc Hư cung. Đến lúc giết chết bọn hắn đoạt bảo rồi. Long Tổ Dương khẽ nhíu mày: Điện hạ, ngươi hiện nay còn chưa đột phá trở thành vu tổ, hay là yên tĩnh tu luyện thêm mấy ngày, thuận tiện ở trên đường đột phá. Diệp Thiếu Bảo kẻ này không chỉ có đế cấp ấm pháp, còn có một trả cây thế giới. Nếu là có thể lấy được gốc thần thụ này, ta đột phá lên vu tổ càng thêm dễ dàng. Lăng Tiêu Thái tử đi trước một bước, lao ra Linh Sơn, lập tức triệu tập rất nhiều thánh hoàng thần hoàng trên các đại Linh Sơn. Long Tổ Dương thấy thế, chỉ phải đi theo bên cạnh hắn, nói: Điện hạ, theo ta được biết, Diệp Thiếu Bảo đã biến thành công địch cả thiên giới. Ra khỏi Ngọc Hư cung này, khẳng định có không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Chúng ta muốn giết hắn chi bằng động thủ sớm. Lăng Tiêu Thái tử đằng đằng sát khí, liếc mắt Ngọc Hư cung một cái, điềm nhiên nói: Còn cần phải đề phòng 12 vu tổ Ngọc Hư cung. Long tướng quân, ngươi hãy ẩn nấp xuống dưới. Nếu phát hiện mai phục của 12 vu tổ Ngọc Hư tại trong đám người của chúng ta, liền giết không cần hỏi. Hắn cười ngạo nghễ: Ta được một đạo thần vân của phụ hoàng, 63 đoạn đạo vận, thực lực xưa đâu bằng nay. Hơn nữa có nhiều cao thủ tương trợ, giết chết một Diệp Thiếu Bảo chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Long Tổ Dương cũng hướng Ngọc Hư cung nhìn lại, chỉ thấy trong Ngọc Hư cung đột nhiên đột phát một cổ hơi thở của vu tổ rồi, nhưng ngay sau biến mất. Trong lòng biết tất nhiên là 12 vu tổ Ngọc Hư đã bắt tay hành động, đồng dạng cũng tính ra tay đối với Diệp Húc. Nhân lúc cháy nhà để hôi của, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, dung nhập vào trong hư không thiên giới, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Diệp Húc, 12 vu tổ Ngọc Hư cung cùng với đám người Lăng Tiêu Thái tử rời khỏi, đột nhiên hư không Ngọc Hư cung dung chuyển, từ sâu trong hư không bơi ra từng đạo thần vân, như là một cách điều băng xa hoa. Từ trung tâm giải băng đó, một người con gái có gương mặt cao quý ung dung chưa biết bao giờ chậm rãi từ không gian hiện ra, nhìn lại phương hướng đám người Diệp Húc rời đi, như là đang nghĩ tới cái gì. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo rất giống người nọ. Chẳng lẽ ngươi còn sống đến giờ? Bổn cung không tin ngươi có thể sống đến hai đời trùng nhập chủ Ngọc Hư cung. Nói xong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp huynh, tình huống của chúng ta không ổn, bị kẻ khác đuổi kịp rồi. Ngoài Ngọc Hư cung, Phó Tây Lai không đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói: Con người của ta luôn luôn nhát gan sợ chết, thích bố trí cấm chế chung quanh, toàn bộ Ngọc Hư Cung đều bị ta lặng lẽ bày ra cấm chế. Cấm chế Thanh Hiên Thần Phủ ta dù là Vu Tổ cũng vô pháp phát hiện. Bất luận động tính của kẻ nào đều không thể gạt được ta. Giờ phút này trong 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung đã tới 4 người. Lăng Tiêu Thái Tử, Long Tổ Dương cùng với Thần Hoàng, Thánh Hoàng khác cũng dốc toàn bộ lực lượng. 12 Vu Tổ Ngọc Hư không thể điều tra được chỗ dựa phía sau của ta. Tuyệt đối không dám dễ dàng động thủ. Bọn họ có thể loi bài trừ ra ngoài. Lăng Tiêu Thái Tử cùng các thần hoàng khác, bất quá chỉ là gà đất chó kiểng. Không chịu được một kích của ta. Chỉ có Long Tổ Dương là khó đối phó nhất. Ngoài ra, còn có nhiều cao thủ mai phục ở ngoài Ngọc Hư Cung. Hẳn là thế lực của các thần tử chết ở trong tay ta. Đợi ta xuất cung, liền đem ta tru diệt. Diệp Húc cảm giác được ở ngoài Ngọc Hư Cung có một cổ hơi thở khó hiểu đang ẩn núp. Mỉm cười nói bất quá, dù là Vu Tổ cũng đừng nghĩ có thể đuổi kịp ta. Hắn đột nhiên vung tay áo đem Phó Tây Lai cùng Phong Tùy Vân cuộn lên triển khai. Một đảo lưu quang ấm. Nhất thời thân hình hóa thành một đảo lưu quang. Vạch về phía chân trời. Thân hình của hắn vừa biến mất. Liền thấy ở ngoài Ngọc Hư Cung đột nhiên dựng lên một tòa nhà giam cự đại. Do thiết trụ tạo thành. Trong lồng giam một cây xích trói một lão giả tóc tai bù xù. Trong miệng có tiếng ôi ôi. Quanh thân đạo vẫn ngang trời quét qua. Đem hư không trong lồng giam phá toái. Tốc độ nhanh thật. Ở ngoài nhà giam, yêu thần tử thình lình xuất hiện. Ánh mắt sắc bén. Hướng phương hướng Diệp Húc rời đi quét tới. Cười lạnh nói ngay cả thú nô ta cha phái tới cũng không thể bắt được hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 800 đệ nhất đại ác nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 800 đệ nhất đại ác nhân. Yêu thần tử động tâm niệm khiến cho nhà giam cực lớn kia thu nhỏ lại. Lão già đầu tóc rối bù kia cũng rơi vào trong tay hắn. Lăng Tiêu Thái Tử cẩn thận liếc lão già kia một cái, trong lòng sợ hãi thực lực yêu thần cung quả nhiên kinh người. Yêu thần tử lại có thể nhốt một vị Vu Tổ yêu tộc trong lồng làm thú nô, nô dịch cho người. Xem ra những ngày ta tu luyện, những kẻ khác cũng không hề nhàn rỗi. Hơn phân nửa đã đạt được nhiều sự ủng hộ từ các thế lực sau lưng bọn họ. Người muốn giết Diệp Húc không chỉ có đám người bọn họ. Trong khoảnh khắc khi Diệp Húc đồng thân, ở bên ngoài Ngọc Hư Cung, có không biết bao nhiêu hơi thở quét đến, phá cả thiên không, truy lùng hắn. Nhưng tốc độ lưu quang ấm thật quá kinh người. Lúc trước Diệp Húc vừa bước vào thiên giới, dựa vào ấm trường không vạn dặm này, Lăng Tào Khê Tông không còn thấy bóng dáng. Lúc này tu vi hắn tiến nhanh thi triển lưu quang ấm, tốc độ tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Dù là Vu Tổ cũng đừng mơ chặn lại được hắn, cùng lắm là đuổi kịp vệt sáng kia thì khoảng cách lại bị kéo càng xa thêm. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai vô cùng khiếp sợ trước tốc độ của Diệp Húc. Chỉ thấy Diệp Húc mang theo bọn họ đổn đi. Ngay cả Vu Tổ đều bị bỏ lại khá xa. Loại tốc độ này chưa phải là thiên hạ vô song, nhưng thoải mái để tránh né sự đuổi giết của Vu Tổ. Hai ngày sau, ba người Diệp Húc hàng tỷ dặm cuối cùng đi đến vùng biển trong thiên giới. Diệp huyên nè, cửa vào thiên khư chính là ở trong vùng biển này. Phong Tùy Vân đột nhiên mở miệng nói. Diệp Húc tản đi lưu quang ấm, liên tục 2 ngày dùng lưu quang ấm bỏ chạy. Dù với tu vi như hắn cũng không thể chịu nổi. Hắn liếc mắt nhìn biển nơi đây, chỉ thấy biển trên thiên giới rộng lớn bát ngát hơn hẳn hải dương ở thế giới vu hoang. Trong biển linh khí cực kỳ dồi dào, đủ để sinh ra và nuôi dưỡng một số yêu ma thiên giới cực kỳ mạnh mẽ. Nước biển nơi này cũng không phải nước mặn bình thường, mà là nước mặn cực kỳ cao đẳng. Ở trong 3.000 thế giới chính là loại nguyên liệu luyện khí cực kỳ tốt. Có thể để cho đại vu tam thần cảnh luyện chế ra nguyên thần chi bảo. Nhưng loại bảo vật này lại có ở khắp nơi trên thiên giới này, không người để ý. Tầm mắt Diệp Húc xuyên qua nước biển, nhìn sâu vào trong biển kia. Ở dưới đáy biển cũng có linh sơn, cũng có đồng phủ. Hẳn là chỗ tu luyện của yêu ma trong biển. Ở dưới đáy biển thường thường có một con quái vật lớn bơi qua, khiến cho mặt biển nổi lên những trận gió thổi quét, dấy lên những ngọn sóng lớn. Sóng biển đánh ra e là có thể sánh được với một kích của nhân hoàng. Mà ở đằng xa còn có lôi bão, thiên lôi cuồn cuộn. Giống như vu hoàng tế lên cấm bảo đánh xuống biển, khiến người ta kinh hãi. Loại cảnh tượng này rất khó nhìn thấy ở thế giới vu hoang, mà ở thiên giới thì lại là chuyện quá quen thuộc. Vù, một con thuyền lầu lướt qua đỉnh đầu bọn họ, lái vào sâu trong biển. Chiếc thuyền lầu này chạy qua rồi, lại có 4 chiếc thuyền lầu lái tới. Đột nhiên một chiếc trong số đó thả neo xuống, chỉ thấy trên nó lơ lửng một chiếc bàn tính thật lớn, bàn tính lạch cạch động. Một lần động là hàng luồng đảo vận lưu chuyển, bảo vệ mấy chiếc thuyền. Từ đầu thuyền truyền đến một tiếng nói thanh thúy: Phó huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Phó Tây Lai nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền lâu kia. Thì thấy đầu thuyền đứng một nữ tử với tư thế oai. Ánh mắt sáng lên. Cười nói: thì ra là Tú Trúc sư tỷ. Tú Trúc sư tỷ bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là định đi hải ngoại sao? Phong Tùy Vân khẽ nói với Diệp Húc: Diệp huynh, 5 chiếc thuyền lầu này chính là thương thuyền của Cực Đạo Minh. Văn minh chủ của Cực Đạo Minh chính là vị vu tổ nổi danh lấy lừng, chiếc bàn tính kia chính là tổ binh của ông. 105 hạt bàn tính kia chính là do ông thu thập những ngôi sao thiên giới luyện hóa thành, rất lợi hại. Diệp Húc lộ ra vẻ động dung. Cười nói: luyện hóa 105 ngôi sao thành một món tổ binh. Vị Cực Đạo Minh chủ này quả thực lợi hại. Nhưng so với tạo hóa thần vương luyện chế hàng tỷ ngôi sao thành một ngọn thần sơn, vẫn còn kém cỏi khá nhiều. Đó là đương nhiên. Tật xấu nói nhiều của Phong Tùy Vân lại tái phát. Gã cười nói: Cực Đạo Minh chủ đương nhiên không thể so sánh được với tạo hóa thần vương rồi. Một người là vu tổ, một người là thần vương, địa vị cách biệt một trời một vực. Nhưng cũng không thể khinh thường Cực Đạo Minh chủ được. Dù là trong vu tổ, cũng không có mấy người có thể luyện hóa được sao trên thiên giới. Phó Tây Lai gật đầu. Cười nói: Văn Tú Trúc là trưởng nữ của Cực Đạo Minh chủ. Phụ trách làm ăn ở hải ngoại. Cũng có giao dịch với Thanh Hiên thần phủ ta. Diệp Húc nhìn về phía Văn Tú Trúc. Chỉ thấy thiếu nữ này trông thật xinh đẹp. Đôi mắt thật sáng ngời. Hiển lộ nhuệ khí bừng bừng. Khiến hắn không khỏi tán thưởng một tiếng thoát tục. Chẳng lẽ Phó huynh đi hải ngoại rèn luyện sao? Ánh mắt Văn Tú Trúc đảo qua Phong Tùy Vân. Lập tức dừng ở trên khuôn mơ an Diệp Húc. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Cười nói: thì ra Phong thiếu chủ của tạo hóa môn cũng ở. Tú Trúc chuẩn bị trà thơm, mời 3 vị khách quý lên thuyền thưởng thức. Phó Tây Lai nhìn về phía Diệp Húc, cười nói: Diệp huynh, hải ngoại sóng to gió lớn, chi bằng đồng hành cùng thương thuyền của Cực Đạo Minh, cũng có thể bớt chút cước lực. Diệp Húc gật đầu: cũng tốt. Ba người bay lên. Chiếc bàn tính trên thuyền kia đột nhiên gõ thiếu đi một bước, thiếu đi một đạo vận, lộ ra một lỗ hổng để ba người đi vào trong thuyền. Văn Tú Trúc chớp chớp mắt nhìn về phía ba người. Phong Tùy Vân quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ không hề tầm thường, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười vô hại. Phó Tây Lai tuổi còn trẻ, mày xinh mắt đẹp, giống như thiếu niên 18 tuổi, cả người có vẻ vô hại. Nàng lại nhìn Diệp Húc, trong lòng chấn động. Vị thiếu niên áo lam này nở một nụ cười thật ấm áp, lại hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ thân thiện hơn Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai một ít. Nhưng sau lưng hắn lại có các loại thần văn đạo vận, giống như dải băng bay bổng quấn quanh thân, tựa như một vị thần vương. Phong huynh, Phó huynh, vị này chắc là Diệp Húc Diệp huynh nhỉ? Văn Tú Trúc mỉm cười. Mời ba người ngồi xuống rồi vỗ tay ra hiệu. Lập tức có người dâng trà thơm lên, cười ngâm ngâm nói: Diệp huynh cũng thật lớn mật, gây ra đại loạn như thế lại còn dám rời khỏi Ngọc Hư Cung, đúng là kỹ cao gan lớn, Tú Trúc bội phục.